mình cùng bóng tối căn phòng, và anh loay hoay trong nỗi nhớ, đừng cố xóa đi người yêu thương khi không còn em nữa. Phố cũng đã đón bóng đêm vào lòng, mà sao em buông vòng tay anh, để con tim nghe quá giá là anh, quá giá là anh. I don't want you to live my life. Chúng ta bên nhau đâu biết đúng hay sai, vì ai mà em lại nói những lời đổi thay. Giờ thì qua hết rồi, bao nhiêu ấm áp khi sự cùng nhau sánh đôi, bao nhiêu tiếng nói vẫn vương nơi đây khi bờ môi vội trao nụ hôn. Nay bên cạnh anh chỉ còn lại biển xanh sóng trào, yêu thương xa mãi chẳng biết về nơi chốn nào. Em đi xa mãi có ai nơi đây, trong lòng anh là bao buồn vương, dù đớn đau mà trái tim vẫn còn thương. Anyway I love, love, love, love you. Anyway I love. Listen girl, anh đã luôn tìm cái khoảng không gian mà mình đã ngồi kể em, và từng luôn muốn được ấm áp thì con thêm muốn lại thêm. Anh đã nhận thấy rằng gì mình đã có, và giờ anh cố phá vỡ để đôi chân em, và em không ra đi trong màn mưa. Dù rằng xưa anh đã quên mất hôn lên môi em, anh quên mất ôm em vào lòng mình như là thói quen, và quên chiếc áo anh thường khoác lên vai em. Thật khó để anh có làm mình buồn trong vô thức, thật khó để biến tình yêu mình trở thành vô cực. Mấy năm ta quen nhau khi yêu đương rộn ràng, ngày nào cũng anh ơi cứ mong gặp anh, mà sao giờ đây qua hết rồi. Bao nhiêu ấm áp khi xưa cùng nhau sánh đôi, bao nhiêu tiếng nói vẫn vương nơi đây khi bờ môi vội trao nụ hôn. Nay bên cạnh anh chỉ còn lại biển xanh sóng trào, yêu thương xa mãi chẳng biết về nơi chốn nào. Em đi xa mãi có hay nơi đây, trong lòng anh là bao buồn vương, dù đớn đau mà trái tim vẫn còn thương. Anyway, lòng con yêu anh rất nhiều, làm sao để anh thấu hiểu một khi đã vắng xa. Anyway, từ nay anh sẽ cố quên, để qua cơn mưa mỗi đêm là ngày nắng mới. Giờ thì qua hết